Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 230. Đồ đằng chi uy. Trợ giúp Nhâm Nhược Phong cứu xong tình nhân cũ sau 2 tuần. Cái này một ngày, Phương Ninh quyết định đi truyền kỳ trong không gian nhìn xem. Đúng, hắn rốt cục muốn tên rất hay, liền gọi Long Thần Bí Cảnh. Lúc này Long Thần Bí Cảnh bên trong đã là một chỗ đại công địa, số lớn kiến trúc vật liệu, trận pháp vật liệu, phì như bùn đất, mảng lớn địa chất đống tại các nơi nơi hẻo lánh. Bí cảnh bên trong lui tới khắp nơi đều là máy móc âm thanh, còn có xây tường âm thanh. Liền là không có người nói chuyện âm thanh, bởi vì các công nhân tất cả đều là từng cái tung bay thần hồn. Bọn hắn đều tại dùng thần niệm truyền âm. Chúng hồn là tại Anderson, không gian linh hồn Asin chỉ huy dưới, tại mấy tên đốc công dẫn đầu bên trong, thao túng máy xúc, máy ủi, cần cầu các loại, dựa theo Anderson mấy dễ nó bản thảo quy hoạch bản vẽ. Đại làm kiến thiết, không sai, bọn hắn tất cả đều là Long Uy thần ngục bên trong phạm nhân. Cái kia chút chơi thần niệm trò chơi chơi không vui. Hết thảy xung quân tới làm kiến trúc công nhân, đi qua ngắn ngủi huấn luyện về sau, liền lên cương vị, dù sao vậy nện không đến bọn hắn, có thể yên tâm dùng. Từ ngoại giới kéo người là không được, bí mật là cái vấn đề lớn. Phương Ninh cũng không phải một ít vô lương phong kiến đế vương. Xây xong lăng mộ liền muốn thanh công nhân phong kín đến bên trong giữ bí mật. Trò chơi chơi không vui, liền muốn đi rời gạch. Cái này đã trở thành Long Ngục mới tuyên truyền quảng cáo. Phương Ninh mình cũng là thần hồn. Hắn sau khi đi vào, đám người lập tức xúm lại tới. Thế là Phương Ninh ngay tại Anderson cùng Asin, cùng mấy tên đốc công cùng đi, bắt đầu thị sát công trường, thỉnh thoảng gật đầu, vạch những địa phương nào còn cần cải tiến. Dựa theo Anderson quy hoạch, toàn bộ không gian chia 3 tầng. Tầng cao nhất, công năng là giấu người thêm làm ruộng. Ở giữa một tầng là sân thi đấu. Tầng dưới là dụ bắt tà đồ mê cung. Bẫy dập dày đặc, an trí thần binh địa phương vậy sớm chuẩn bị kỹ càng. Mỗi tầng cao 33 mét, đầy đủ kiến thiết đến đại khí. Asin chính cầm một cái màu trắng tiểu bổn bổn, một cái màu đen bút, vừa nghe vừa nhớ, bộ dáng 10 điểm nghiêm túc, một điểm không có trước đó chỉ lo đọc sách lười nhác tư thế. Ensign tung bay ở một bên, kiêm chức bảo tiêu, đồng dạng cầm một cuốn sách nhỏ, một cây bút, vừa nghe vừa nhớ, mấy đại công đầu nhóm cũng giống như thế. Phương Ninh đối với cái này biểu thị hết sức hài lòng. Rất không tệ, thái độ đáng khen, trong bất chi bất giác, ta vậy lăn lộn đến bàn ca tình trạng, ưu tú nhất 80 sau người ứng cử, hoặc có lẽ bây giờ ta cũng có thể chen lấn đi vào. Nhất định phải xác thực bảo đảm công trình khối lượng, hấp thụ nhiều ngoại giới ưu tú kiến trúc công trình đội kinh nghiệm, tăng lớn huấn luyện cường độ. Tuyệt đối không thể xuất hiện khối lượng vấn đề. Phương Ninh giả vờ giả vịt địa thổi. Anderson liên tục gật đầu. Các hạ chỉ điểm cực kỳ. Mời các hạ yên tâm. Cái này 10 vị đốc công đều là từ ngục giam phạm nhân bên trong sàng chọn mà ra. Đều có 20 năm trở lên kiến trúc ngành nghề kinh nghiệm. Nhất định có thể bảo chứng công trình khối lượng. Đồng thời cam đoan kịp thời hoàn thành. Dự tính cuối năm toàn bộ Long Thần Bí Cảnh liền có thể sơ bộ kiến thiết hoàn thành, có thể đầu nhập thử vận hành. Phương Ninh nghe vậy rất là vui mừng. 8 tháng liền có thể đem cái này một cây số vuông thổ địa kiến thiết đến không sai biệt lắm. Tốc độ hẳn là còn có thể. Dù sao hắn không biết bình thường thi công tốc độ hẳn là bao nhiêu. Hắn chỉ biết bên ngoài đóng tòa cư dân lâu liền phải 3 năm. Rất tốt, quay đầu ta hội phân phối một nhóm cao phẩm chất nguyên khí đan trích ra cho các ngươi. Muốn để các công nhân ăn uống no đủ, cam đoan làm việc hiệu suất, không cần mệt mỏi treo. Phương Ninh làm xong cuối cùng chỉ thị, vênh váo tự đắc địa tại mọi người cung tiễn lần sau đi hệ thống không gian. Đi làm luyện công, không sai, hắn liền là luyện công luyện đến phát chán, liền mượn cớ đi thị sát đi dạo một phen, giả bộ về sau, quả nhiên tinh thần khôi phục, động lực 10 phần. Phương Ninh vừa đặt mông ngồi vào trên ghế salon, đang định tiếp tục ngồi xếp bằng lúc luyện công, Trịnh Đạo lại phát tới tin tức, Vân Vũ Thành Vân Thành chủ cùng Lưu Lâu chủ, gặp được đại nạn, mời chúng ta trượng nghĩa tương trợ, thù lao là 5 tỷ đô la Mỹ. Phương Ninh nhìn thấy tin tức tiêu đề về sau, liền tranh thủ thời gian nhìn nội dung, nguyên lai tình huống gần nhất lại xảy ra đại biến. Là sát quốc tại ba đại mục sư chủ trì dưới, dựa vào quốc dân đại tế tự, thành công triệu hồi ra bổn quốc đồ đằng. Đây là một cái cự linh gấu. Nó tại một cái tên là chính công kỵ sĩ đoàn dẫn dắt dưới. Chính hướng đông phương la hoang dã thanh quét tới, đã có mấy chục cái thế lực nhỏ bị càn quét không còn. Giết chóc thảm trọng, sắp tiếp cận 10 thế lực lớn sản nghiệp phạm vi. Xem ra lần trước khoa học kỹ thuật vũ khí thảm bại, để bọn hắn hấp thụ giáo huấn. Quả nhiên văn hóa lịch sử nội tình thâm hậu, thế mà có thể sớm như vậy triệu hồi ra bổn quốc đồ đằng. Đáng tiếc thần châu đồ đằng còn chậm chạp không có động tĩnh. Phương Ninh nghĩ tới đây đã cảm thấy không đúng, chí ít mình đã có thể triệu hoán. Cái kia chính là nói hiện tại đại tộc đồ đằng cơ bản đều đến có thể triệu hoán giai đoạn, chỉ là trả giá đắt lớn nhỏ, chắc hẳn là sát quốc trả giá đắt khẳng định không nhỏ. Hệ thống lúc này nói, đỡ yếu quốc mạnh, chính là bổn hệ thống tôn chỉ, chúng ta cái này đi. Phương Ninh không biết nói gì, ngươi có phải hay không dùng hiệp khách giáp thân phận lắc lư những người khác lắc lư quen thuộc. Cùng ta cũng tới một bộ này. Trước tiên ta hỏi hỏi, nhúng tay bọn hắn loại này thế lực lớn chi tranh, có điểm anh hùng vấn đề à? Hệ thống nói, trước hết để cho ta lật qua từ xưa đến nay lịch sử. À, có, từ xưa đến nay, phương Đông La Hoang Giá cũng không phải là La Sát địa phương. Bọn hắn tại cận đại dựa vào súng kíp cùng vũ lực, tàn sát xua đuổi nô dịch người địa phương sau mới chiếm lấy xuống tới. Hiện tại thời đại mới đến, vũ lực suy yếu, bọn hắn bị đuổi ra cái này đầy đất mang. Có qua có lại, công bình nhất, bị Vân Vũ Thành thuê đi đối kháng bọn hắn. Không vi phạm cái gì hiệp nghĩa, mấu chốt là ký chủ ngươi có thể hay không đem nó nhuộm đỏ. Phương Ninh lúc này mới gật đầu, đứng dậy, bá khí nói. Vậy liền không có vấn đề, cái này chút La Sát lão đoạt chúng ta bao nhiêu địa bàn. Không đỏ mới không có thiên lý, vậy liền hội biết cái này đầu cự linh gấu đi, xương đo một cái nó, có bản lãnh hay không lại thanh La Hoang Dã chiếm lấy trở về. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, phương Đông La Hoang Dã, xiết cầm Hà Nam bộ bờ sông, băng tuyết sớm đã hòa tan. Thỉnh thoảng có chút to mọng cường kiện con cá nhảy ra mặt nước. Bờ sông bụi cỏ tươi tốt, phụ cận trong rừng rậm vân sam, lá rụng tùng, đỏ tùng các loại nhao nhao phủ lên màu xanh biếc. Theo nguyên khí khôi phục, những thực vật này rõ ràng đối kháng khí hậu năng lực tăng cường, trở nên càng thêm khỏe mạnh tươi tốt. Trong rừng, các loại hoang dại nguyên khí dược liệu tại tương đối cao nguyên khí nồng độ dưới, đang tại tràn đầy địa sinh trường, ngày qua ngày, tích góp dược lực, thỉnh thoảng có chút con hoáng, dã lang, hắc hùng thậm chí lão hổ, trong rừng ẩn hiện, bọn chúng hình thể, rõ ràng so dĩ vãng trong video cường tráng hơn rất nhiều. Đầu tháng 5 La Hoang Dã phong quang, chính dương hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vùng này từ xưa ít có dấu vết người, nguyên khí nồng độ tướng đối với những khác nhân khẩu dày đặc khu cao hơn ra rất nhiều, chí ít phải đến 50% trở lên. nơi này có hơn 10 triệu km vuông thổ địa, thủy hệ đông đảo, không hề thiếu nguồn nước. Rất nhiều quốc tế siêu phàm giả tổ chức lớn nhau nhau ngụ lại nơi đây. Chính là nhìn chúng nơi này thiên thời địa lợi, Vân Vũ Thành Vân Thành chủ, Lưu Lâu chủ còn có Vân Lâu chủ, lúc này đang cùng 9 đại thế lực người tới chắp đầu. Vậy mà lúc này, bờ sông trên hoang dã, trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, chỉ có tam đại thế lực người lại tới đây. Đây đều là một đám người da trắng. Bọn hắn cái này ba cái người da vàng, đứng ở chỗ này, lộ ra hết sức có chút đáng chú ý. Vân Thành chủ tiến lên đón, buồn bực nói, làm sao chỉ ba nhà, cái khác 6 nhà chậm chạp chưa tới. Cả người cao gần 2m, khỏe mạnh người da trắng đi tới. Dùng thành thạo Hán ngữ nói xong, Vân Thành chủ, những người kia đều sợ. Bọn hắn nhân thủ vốn là không đủ, không muốn hao tổn ở chỗ này, đã tại một tuần trước rút về bổn quốc. Hừ, đều là một đám gan tiểu hạc người. Cự linh gấu vừa ra tới, liền muốn rụt đầu trở về. Hiện tại vừa lúc, bọn hắn còn lại địa bàn. Từ chúng ta 4 nhà bình điểm, Vân Thành chủ lúc này mới có chút giải thích khó hiểu. Hiện tại xuất hiện ở đây 4 nhà, đều giống như tự mình, là dựa vào lấy một cái chỉ đường cấp cường giả làm hạch tâm tự lập đi ra thế lực. Không có chính thức bối cảnh, căn cơ liền ở đây địa, lui không phải tốt như vậy lui, nhất định phải liều qua một trận, cho tay hạ một cái công đạo. Hắn gật đầu nói, Mạc Nạp Sâm, ngươi nói không sai, chỉ cần chúng ta đuổi đi đầu kia cự linh gấu, liền có thể bình điểm bọn hắn địa bàn. Nói đến đây, Vân Thành chủ trực giác bên trong có chút bất an, nhưng thân là một cái chỉ đường cấp cường giả tự tin và tu dưỡng. Để hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ cho là cái kia cự linh gấu uy hiếp mang đến. Cự linh gấu uy gió đang cái này lưỡng bên trong triển lộ không thể nghi ngờ. Mua được video tư liệu, còn có tận mắt nhìn thấy, đều tại cho thấy đối phương đúng là một cái tuyệt thế hung thú. Nó thân cao 133m, cũng không cồng kềnh, ngược lại cực kỳ linh hoạt. Khoảng cách ngắn sông ám sát tốc độ cực nhanh, ngàn mét, m, bên trong, chớp mắt đã tới, một đôi tay gấu, lực lớn vô cùng, đánh ra một cái, có thể đem một chỗ đỉnh núi đánh thành bột mịn, một thân cứng rắn da lông, liền xem như phòng không đạn đạo nổ ở phía trên, đều không mảy may tổn hại. Duy nhất không có thí nghiệm qua khoa học kỹ thuật vũ khí liền là đạn hạt nhân. Đây là đã từng làm ra qua chống cự mấy chục nhà tiểu thế lực thí nghiệm bỏ vốn liệu. Công kích cao phòng thủ cao cao lực cơ động. Đây chính là thời đại mới dưới. Đỉnh cấp cá thể sức chiến đấu phù hợp. Có một cái nhược điểm, liền bị người ngược đến chết. Trái lại liền có thể ngược người đến chết. Mạc Nạp Sâm chỉ vào sau lưng một vị toàn thân đắp lên màu đen che đậy phục bên trong nam tử nói. Đuổi đi nó tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này một vị, đúng là chúng ta La Thánh Bảo từ Đông Âu mời đến cường đại luyện kim thuật sĩ. Asmi, hắn cho chúng ta điều phối một loại bí dược. Chỉ cần có thể ném ở cái kia gấu trên thân, cũng đủ để đem hạ độc chết. Vân Thành chủ nghe vậy mặt bên trên lập tức phù hiện một vẻ vui mừng. Xem ra không chỉ chính mình nghĩ đến nhờ người ngoài. Mọi người đều như thế. Hiện đại xã hội tiền tài uy lực là thông dụng, nhất là thời đại mới bên trong. Không còn liều tổng thể nhân số, mà là liều cá nhân võ lực. Chỉ cần có tiền, cái gọi là chính thức vũ lực, chưa hẳn so ra mà vượt tư nhân tổ chức lớn. Asmi đại sư, xin hỏi loại này bí dược ở đâu? Tại hạ bất tài, tự tin còn có thể cùng cái kia gấu to vượt qua 2 chiêu. Nguyện thay vì xuất thủ, Vân Thành chủ có thể tấn thăng đến chỉ đường cấp cường giả. Tự nhiên là có át chủ bài, chỉ là một mực không cho người ngoài biết. Cái kia che đậy phục nam tử nghe vậy, gật gật đầu, trước người hắn hiện ra một cái màu xanh lá cái bình. Đồng dạng dùng đến Hán ngữ nói, đây chính là, nó gọi Medea độc dược, là ma nữ ban ân, chỉ cần gấu to da lông nhiễm lên một điểm, liền có thể rót vào cốt tủy, để nó trúng độc bỏ mình. Vân Thành chủ lập tức đại hỉ, cái này chuẩn bị ở sau càng nhiều càng tốt. Hắn tiến lên liền muốn tiếp nhận cái bình, đã thấy cái kia che đậy phục nam tử đột nhiên một cái đem cái bình ném mạnh tới. Đến từ trì đường cấp cường giả bản năng, để hắn kích hoạt át chủ bài, lập tức hóa thành một đoàn mây mù, nhưng mà cái kia chiếc lọ một cái nổ tung, công bằng, đem trọn đoàn mây sương mù một bên nhuộm dần thành màu xanh lá. Thành chủ, Lưu lâu chủ còn có Vân lâu chủ, lập tức kinh hãi, không ai từng nghĩ tới vốn phải là cùng chung mối thủ minh hữu. Thế mà không có dấu hiệu nào, một cái trở mặt thành thù. Tuy nói trước sớm khẳng định có chút bẩn thỉu, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đối phương làm sao ngược lại trước làm lên nội chiến. Màu xanh lá mây mù một cái bay trở về, sau đó cuốn lên hai người trực tiếp về phía tây phương bỏ chạy mà đi. Nơi đó chính là Vân Vũ thành phương hướng. Hừ, bất học vô thuật gia hỏa. Nếu là ngươi nhìn nhiều điểm ngoại quốc lịch sử, liền nên sớm một chút tỉnh táo. Medea độc dược, liền là ẩn chứa vô số phản bội a. Phản bội phụ thân, phản bội huynh đệ, lại bị chồng mình phản bội, lại phản bội giết chết mình con cái. Chỉ là đáng tiếc, đến cùng là trì đường cấp cường giả. Không thể một cái hạ độc chết, còn có năng lực đào tẩu. Asmi một bên cười nhạo, một bên lại đáng tiếc đường. Ha ha, cái này như vậy đủ rồi. Cái này chút khỉ da vàng tử. Còn thật cho là chúng ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ đối kháng La Sát a. Mạc Nạp Sâm nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng. Đồng dạng cười lạnh, cái kia cự linh gấu thực lực là bản giới đỉnh phong. Cùng nó đối kháng làm sao có thể. La Sát người đã kinh hứa hẹn, chỉ muốn trừ hết cái này chút chảy vào người da vàng. Về sau hướng bọn hắn hàng năm định thời gian nộp thuế liền có thể bảo trì hiện tại địa bàn. Dù sao La Sát người mình cũng không có dư lực khai khẩn. Ha ha ha, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ, tiến công Vân Vũ Thành. Còn có bọn hắn vừa mới tốn hao đại lực khí công lược Hạ Quỷ Phương. Hai nơi cộng lại thế nhưng là có gần 3 triệu thổ địa. Một nhà có thể phân đến 300.000 cây số vuông địa bàn. Được đến không mất chút công phu. Cái khác một chút người da trắng nhao nhao cười ha hà. Tựa như hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Trách không được Quỷ Phương. Chỉ có Vân Vũ Thành cùng hai cái La Sát Vu Sư tán nhân ra mặt tranh đoạt. Nguyên lai thế lực khác sớm cùng La Sát chính thức thông đồng cùng một chỗ. Đừng tưởng rằng La Sát người đầu óc ngu si, kỳ thật bọn hắn trong lịch sử hội chơi hoa văn rất nhiều. Hợp tung liên hoành, đối phương tại các loại đọ sức bên trong, ăn thiệt thòi số lần rất ít, nhìn hắn nhóm thổ địa tăng trưởng xu thế liền có thể biết. Mưu kế lại cao hơn. Xét đến cùng vẫn là lấy thực lực làm căn cơ. Hiện tại La Sát người đồ đằng vừa ra, cái này chút quốc tế tổ chức lớn nhóm tự nhiên tới tấp phản bội, mới sẽ không làm đầy tớ xông pha chiến đấu, bán nhỏ yếu, lấy bình định kế sách bảo đảm nhà mình bình an. Thế nhưng là bọn hắn truyền thống Vân Vũ Thành bên trong, thành chủ đại sảnh, đỏ gỗ thông sàn nhà, đỏ gỗ thông cây cột, một mảnh đỏ rực, biểu tượng hồng hồng hòa hòa, sinh cơ bừng bừng, duy chỉ có cao tọa bên trên Vân Thành chủ lại là một thân màu xanh biếc. Liền tóc đều tái rồi, bị hắn cứu trở về Vân lâu chủ, còn có Lưu lâu chủ, lại là mảy may không bị thương, chính súng lại tại bên cạnh hắn. Thành chủ, ngươi thế nào? Đường ca, ngươi không sao chứ? Hai người lo nghĩ muôn phần, muốn tới gần, lại bị Vân thành chủ ngăn lại. Hắn tựa ở thành chủ đỏ gỗ thông trên ghế ngồi, hữu khí vô lực nói, cái này dược tính rất mạnh, nhưng hạ độc chết ta còn kém chút. Cũng may bọn hắn không biết ta át chủ bài, mới để cho chúng ta trốn về đến. Chỉ là ta trong một tháng đều thi triển không xuất lực lượng, các ngươi bắt gấp an bài xuống mặt người rút lui. May mắn lúc ấy thiết lập căn cứ lúc liên tuyển tại ở gần Thần Châu địa phương, thành chúng ta người đều chuyển rời về Thần Châu, bọn hắn không dám mạo hiểm phạm Thần Châu biên cảnh. Lưu Lâu chủ nghe vậy không ngừng nói, thế nhưng là thành chủ, chúng ta nơi này nguyên khí sản nghiệp vừa mới thành hình, hàng năm giá trị sản lượng đều tại hơn 100 tỷ đô la Mỹ, trên dưới có hơn 10 vạn miệng siêu phàm giả, gần ngàn người. Đây là chúng ta vất vả khai thác vài chục năm mới tích lũy tốt ngọn nguồn. Nếu là rút về Thần Châu, cái này chút vốn liếng một tái muốn hết tàn, căn bản nuôi sống không dậy nổi bọn hắn. Vân Lâu chủ cũng là như thế ý nghĩ. Ở chỗ này, nàng là cao cao tại thượng lâu chủ, ăn mặc dùng ở, hoàn toàn có thể miệt thị cái kia chút truyền thống thế gia hào môn danh viện phu nhân. Nhưng mất đi cái này căn cơ, nàng sinh hoạt mặc dù còn có thể phú quý, nhưng chẳng mấy chốc sẽ luân lạc tới phổ thông phú hào gia đình. Rốt cuộc dùng không nổi đắt đỏ nguyên khí sản phẩm. Vân Thành chủ lắc đầu nói, khác so đo những ích lợi này, người không chết, sớm muộn còn có thể phản công. Người nếu là không có, chúng ta hết thảy cũng bị mất. Bọn hắn những người kia hẳn còn chưa biết ta trúng độc sau thực lực tình huống, còn sẽ có chỗ cố kỵ. Cái khác 9 cái chỉ đường cấp cường giả không hội mạo hiểm đến đây, chỉ lại phái chút binh sĩ thăm dò, nắm chặt rút lui. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.